vì một tương lai căn bản còn chưa xác định. Bây giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.